Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 46, người con lừa may mắn. Hai mặt nhìn nhau thật lâu, Ngụy Chí Chân mới nói, ngoặc kép chấm chấm, sớm biết sư đệ đi là tính mệnh song tu đường đi. Lại không nghĩ rằng vậy mà đến đạo này tinh nhiên đến. Ân, như thế nhỏ xíu tình trạng. Sư huynh cảm phục, Dư Chí Xuyên lấy ra giấy bút, đang nhanh chóng ghi chép. Lạc Chí Thanh kinh ngạc nửa ngày, mới nhẹ gật đầu. Sư đệ nói hay lắm. Đại sư huynh, ta đói. Triệu Nhiên thở phào một cái, liền vội vàng đứng lên, đi phân phó toàn chi khách chuẩn bị đồ ăn. Bốn vị sư huynh đệ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong pha trà hàn huyên một hồi, nghe Triệu Nhiên giật giật dưới núi kiến thức chuyện lý thú, liền riêng phần mình tu luyện đi. Triệu Nhiên đối đi kiếm các tu hành không có hứng thú, liền rút bạc, to lớn kho đổi đại lượng vật liệu, nhín chút thời gian luyện chế ra mấy trăm tấm phù lục. Trong đó hơn phân nửa đều là truyền tin dùng phi tấn âm phù. Hắn luyện chế không ra cao giai phi tấn âm phù, chỉ có thể mời đại sư huynh hỗ trợ luyện chế ra 50 tấm cao giai phi phù. Luyện chế sau khi hoàn thành, lưu lại một nửa cho Dư Chí Xuyên, dặn dò hắn hai câu, dùng tiết kiệm, đến cùng có hiệu quả hay không, hắn cũng không quản được. Triệu Nhiên như thế như vậy bận rộn mấy ngày, Xôn Hòa các người tới thông báo hắn, nói là đã chuẩn bị kỹ càng, sắp là Bạch thị trưởng Tôn Bạch Vũ tổ chức thăng môn pháp đàn. Nếu là hắn có rảnh, liền mời hắn tiến về xem lễ. Triệu Nhiên làm người tốt đương nhiên muốn làm đến cùng, cũng không thể phía trước bận rộn nửa ngày. Lâm môn một cước nghỉ cơm a. Mặt trước cái kia bận rộn hiệu quả chẳng phải là giảm đi. Cái này gọi đến nơi đến chốn, đuổi tới Hỏa Đức Tinh Quân Điện, chỉ thấy trong đại điện đã bố trí xong pháp đàn, tất cả cống phẩm đều chuẩn bị đưa đầy đủ. Đỗ trưởng lão mỉm cười hướng Triệu Nhiên gật đầu ra hiệu. Bạch Đằng Minh thì tại đất trên giường bồi Bạch Vũ nói chuyện, nói nói liền không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Tiếp theo hai ông cháu ôm đầu khóc giống, trang diện cực kỳ thương cảm. Triệu Nhiên trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi Đỗ trưởng lão, hai bọn họ đây là ý gì? Đỗ trưởng lão cười khổ, vị này Bạch Phương trượng vẫn cho rằng, bó xương nếu là không thuận, sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn nói muốn cùng nhà mình Tôn Nhi nói hơn hai câu. Nói nói liền thành dạng này. Triệu Nhiên vò đầu nói, ta cùng hắn hai người nói qua a, hiện nay bó xương không thể so với lúc trước, làm gì như thế đâu. Đỗ trưởng lão lắc đầu, chúng ta cũng khuyên, luôn luôn vô dụng, cũng được, theo hắn đi, khóc đủ liền không sao. Bạch thị tổ tôn cáo biệt nghi thức kéo dài hai nén hương thời gian. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải tiến lên ho một câu. Giờ lành đã đến, phương trượng chớ lầm canh giờ. Bạch Đằng Minh nghe xong, liền vội vàng đứng lên, bồi nước mắt theo Triệu Nhiên ra đại điện, đi ra bên ngoài chờ. Phải không nói nói chuyện nghệ thuật có đôi khi rất trọng yếu đâu. Người bên ngoài khuyên nửa ngày không khuyên nổi, Triệu Nhiên một câu lại lập tức thấy hiệu quả. Đỗ trưởng lão cũng nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái. Cửa điện quan bế, Đỗ trưởng lão cùng bốn tên Xôn Hòa các tu sĩ ở bên trong khai đàn. Là Bạch Vũ bó xương, Triệu Nhiên thì tại bên ngoài bồi Bạch Đằng Minh chờ lấy. Bạch Đằng Minh đường đường một phủ đạo cung phương trưởng, giờ phút này lại giống như cái không giữ được bình tĩnh người trẻ tuổi. Tại trước điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng hỏi Triệu Nhiên, không có sao chứ. Ta coi như thế một cái đích tôn a. Triệu Nhiên nhẫn nại tính tình không ngừng an ủi. Yên tâm đi Bạch phương trưởng, bây giờ bó xương phương thức thế nhưng là có như bay tiến bộ. Huống chi là Đỗ trưởng lão tự mình chủ trì pháp đàn, cơ hội thành công là phi thường cao. Coi như bó xương không thành, trên cơ bản cũng không ra được đại sự. Khổ đợi gần 2 canh giờ, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, cảm giác một cỗ hùng hậu công đức lực từ trong điện tạo ra, chợt bị thu nạp nhập mình trong khí hải. Thế là vui vẻ nói, Bạch Phương Trượng giải sầu, bó xương xong rồi. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất tận mắt chứng kiến bó xương người thành công phản hồi công đức lực, mà lại là hắn một tay dẫn đạo người khác bước vào tu hành. Quả nhiên là một kiện đại đại công đức, so đơn độc bó xương phản hồi công đức còn mạnh hơn suất gấp 10. So phổ thông công đức càng là đâu chỉ mạnh lên gấp 100 lần. Nghe xong lời này, Bạch Đằng Minh lập tức kích động, lôi kéo Triệu Nhiên hỏi, là được rồi, làm sao ngươi biết là được rồi? Thật là được rồi, chỉ thấy cửa điện mở rộng, xôn hòa các tham dự khai đàn một người tu sĩ ra. Mỏi mệt không chịu nổi chào hỏi, Bạch Phương Trượng, Triệu sư đệ, vào đi, xong rồi, Bạch Đằng Minh mấy bước đoạt đi vào, Triệu Nhiên theo sát phía sau, chỉ thấy đất trên giường nằm Bạch Vũ chính mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bạch Vũ đối diện bồ đoàn bên trên, Đỗ trưởng lão mồ hôi thấu nặng áo, nỗ lực hướng bọn hắn cười cười, nhẹ gật đầu. Triệu Nhiên đi lên kiểm tra thực hư, quả nhiên bó xương thành công. Bạch Đằng Minh vui vẻ chi cực, hướng về Đỗ trưởng lão liên tục thi lễ bái tạ. Triệu Nhiên cũng nói, chúc mừng Bạch thị có tử tôn vào tới tu hành, chúc mừng Xôn Hòa các lại thêm một vị tốt đồ. Bạch Vũ còn tại mê man, chờ hắn thức tỉnh về sau, Xôn Hòa các đem chính thức thu hắn làm đệ tử. Cho nên Bạch Đằng Minh còn muốn tiếp tục tại Hoa Vân Sơn Trung Đẳng đợi 2 ngày. Chứng kiến Bạch Vũ nhập môn về sau mới có thể rời đi. Nhưng Triệu Nhiên lại không thời gian. Hắn lần này trở về chậm trễ 7 ngày. Ngoài núi còn có đại lượng sự vụ chờ lấy hắn đi xử lý. Thực sự trì hoãn không dậy nổi. Trước khi đi Triệu Nhiên theo thường lệ đi Thất Xảo Lâm, thăm hỏi lão hiếu Chư Mông. Chư Mông trốn ở nhà mình trong phòng, đem cửa đóng chặt, hữu khí vô lực thanh âm truyền ra. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên tiếp tục gõ cửa. Chư sư đệ tại sao phải khổ như vậy? Ta phá cảnh nhập hoàng quan ngươi cũng không phải không biết. Lần trước sư huynh ta về núi Thụ Lục, cũng không phải không gặp mặt. Lúc này nhưng lại nói cái gì không mặt mũi gặp người. Chư Mông cách lấy cánh cửa tấm nói, ngươi nhập hoàng quan đã cho ta áp lực rất lớn, bây giờ lại trở thành Vô Cực Viện phương trưởng, ngươi gọi ta làm sao chịu nổi. Nhớ năm đó ngươi ta đồng thời thụ điệp, bây giờ chênh lệch lớn biết bao vậy, ta nơi nào còn có mặt gặp ngươi. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, tu sĩ khác đối ta thăng nhiệm thập phương Tùng Lâm phương trưởng cũng làm thành trò cười nhìn. Chỉ có chư sư đệ minh bạch cái này đạo chức khó được chỗ. Thế là cảm khái nói, không hổ là cùng sư huynh ta tại Vô Cực Viện bên trong cùng một chỗ học trải qua đồng môn hảo hữu. Quả nhiên biết rõ tâm ta, có thể xưng chi kỷ a. Cũng được, chư sư đệ phá cảnh hoàng quan thời điểm, còn xin đến ta Vô Cực Viện làm khách, từ biệt lão sư cùng 3 vị sư huynh. Triệu Nhiên chuẩn bị xuống núi, đánh cái hô lên, sau một lúc lâu, chỉ thấy lừa già từ bên cạnh trong rừng thoan ra, hiên ngang, kêu lên 2 tiếng. Triệu Nhiên nói, con lừa huynh, nên xuống núi, ngươi tình huống như thế nào? Làm sao còn không muốn đi rồi? Lừa già quay đầu lại hướng trong rừng lại, hiên ngang, 2 tiếng. Trong rừng tiếng chân đại tác. Vọt ra 3 đầu con lừa, đi đầu một đầu, toàn thân bóng loáng táo màu nâu, mũi to, dài hầu, cao mông, ngắn thân, xem xét liền là lương câu không thể nghi ngờ. Lại nhìn đằng sau đi theo 2 thớt màu xám tiểu con lừa, phẩm tướng cũng thực không sai. Triệu Nhiên nhãn tình sáng lên, khen, tốt con lừa. Cái này 3 đầu con lừa chạy vội tới lừa già bên người, vây quanh hắn cọ qua cọ lại, lộ ra hết sức thân mật. Triệu Nhiên nhìn một hồi, làm sao càng xem càng giống Toàn gia. Lừa già xong, Triệu Nhiên lần nữa hiên ngang một trận. Triệu Nhiên minh bạch, che mặt nói, con lừa huynh, ngươi dạng này thật được không? Hiên ngang ngang, mang về Quân Sơn. Cái này, đây là nhà ai nuôi? Cứ như vậy mang đi có tính không bắt cóc? Ngang, được được được, không mở ra các ngươi Toàn gia, kia đi nhanh lên đi. Triệu Nhiên vội vàng cưỡi lên lừa già, dưới sự hoảng hốt chạy bừa Hoa Vân Sơn, một bên trốn một bên giở khóc giở cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.